Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3921. Ý khác. Làm Tử Tiêu cung trận này tụ hội tán sau đó, còn có rất nhiều đệ tử đều đang bàn luận Bạch Vũ Triết đám người sự tình. Bạch Vũ Triết rời đi Tử Tiêu cung ra ngoài sông sáo đã nhiều năm rồi. Ngay từ đầu thời điểm bọn hắn đều không có nghe qua có tin tức liên quan tới Bạch Vũ Triết. Nhưng khi Bạch Vũ Triết từ hoang cổ bí cảnh sau khi đi ra, liền thỉnh thoảng sẽ có tin tức của bọn hắn truyền đến. Bây giờ, Bạch Vũ Triết mặc kệ là tại Tử Tiêu cung vẫn là tại toàn bộ thần giới, nghiễm nhiên đã thành chạm tay có thể bỏng nhân vật. Mà Bạch Vũ Triết mấy người lúc này đã đi theo Cổ Nguyên trở lại hắn đình viện bên trong. Phân ly thời gian dài như vậy, bọn hắn cũng xác thực có rất nhiều lời cần trò chuyện chút. Tại Cổ Nguyên trong đình viện ngồi xuống về sau, Bạch Vũ Triết đem lần này ra ngoài chỗ kinh lịch sự tình 1 năm 1 mười nói một lần. Cổ Nguyên cũng đem bây giờ thần giới đại khái tình trạng cùng bọn hắn nói một chút. Bây giờ huyết nguyệt ma giáo bức bách đã càng ngày càng gấp. Liền trước mấy ngày truyền đến tin tức, tại tới gần huyết nguyệt ma giáo chỗ những tông môn kia, đã có không ít gặp được công kích, đại chiến mở màn lúc nào cũng có thể chân chính kéo ra. Đúng, ngươi cái này Cửu Long đỉnh là chuyện gì xảy ra? Là thật sự đem tất cả phân đỉnh đều tìm đến rồi. Mấy người nói thật lâu sau, Cổ Nguyên mới hỏi lên chuyện này. Cái kia ngược lại là không có. Bây giờ dung hợp 7 tôn đỉnh, còn có cuối cùng 1 chiếc đỉnh không có tìm được. Hẳn là chưa xuất thế đi. Bạch Vũ Triết giải thích nói. Sau đó đại khái nói một lần Cửu Long đỉnh dung hợp điều kiện. Bây giờ không gian co lại thả đỉnh còn tại hắn chữ vật khí bên trong. Nguyên lai, Cửu Long Châu mới là dung hợp Cửu Long đỉnh mấu chốt. Có Cửu Long Châu, không cần tìm đủ tất cả Cửu Long đỉnh, liền có thể bắt đầu tiến hành dung hợp. Như là đã đến một bước này, như vậy còn lại 1 chiếc đỉnh, chúng ta nhất định phải cầm tới. Cổ Nguyên ngữ khí kiên định nói, Cửu Long đỉnh chính là chí tôn khí, kia là thần giới vũ khí mạnh mẽ nhất một trong. Thậm chí còn là chân quý nhất lò luyện đan, chẳng những có thể xem như vũ khí đến sử dụng, còn có thể lấy ra luyện đan, lộ ra càng thêm chân quý. Cổ Nguyệt tin tưởng, nếu như Cửu Long đỉnh trở thành chí tôn khí sau đó, bằng vào hắn cùng Bạch Vũ Triết bản lĩnh, đều có nhất định nắm chắc luyện chế ra chí tôn thần đan tới. Về phần chí tôn thần đan sẽ có hiệu quả như thế nào, bọn hắn cũng không biết, bởi vì thần giới đã không biết bao nhiêu tuế nguyệt chưa từng xuất hiện cái này phẩm cấp thần đan. Đệ tử tin tưởng, cuối cùng này 1 tôn Cửu Long đỉnh, khoảng cách xuất thế hẳn là cũng không xa. Hiện tại Cửu Long đỉnh cái khác, tất cả mọi thứ đều ở ta nơi này. Ta cơ hội cũng hẳn là lớn nhất. Bạch Vũ Triết cũng nhẹ gật đầu. Cửu Long đỉnh đối với hắn mà nói cũng là cực kỳ trọng yếu. Hắn nhất định phải đạt được. Nói một cách khác, nếu như hắn bây giờ có được hoàn chỉnh Cửu Long đỉnh, hắn một mình đối đầu ma ảnh cấp độ này cường giả, khả năng có lực đánh một trận. Đương nhiên, đây chỉ là phỏng đoán của hắn, nhưng là điều phỏng đoán này là có căn cứ. Vậy kế tiếp ngươi ngay tại Tử Tiêu cung tu luyện một đoạn thời gian đi. Các loại huyết nguyệt ma giáo bên kia thật sự có động tĩnh lớn. Chúng ta đến thời điểm lại an bài. Cổ Nguyên nói, không, sư phụ, đệ tử có ý tưởng khác. Bạch Vũ Triết lập tức liền cự tuyệt Cổ Nguyên đề nghị. Ồ, ngươi nói xem. Cổ Nguyên lông mày mở ra, mỉm cười hỏi, chúng ta vì cái gì không thể chủ động xuất kích, mà nhất định phải các loại huyết nguyệt ma giáo động thủ trước đâu? Bạch Vũ Triết mở miệng hỏi ngược một câu. Ai, chuyện này nói rất dài dòng. Các đại tông môn cộng lại thực lực, xác thực so huyết nguyệt ma giáo mạnh hơn không ít. Đang bị động phòng ngự thời điểm,